mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 107, thẩm mỹ, có vấn đề, 1. Góc truyện audio.com, Trần Nguyên từ gian phòng của mình tới, nhìn thấy cái bàn trên mặt đất một mảnh mất trật tự. Lắc đầu, Tiểu Tâm đem bao bao ôm xuống, giọng điệu ôn hòa dạy dỗ. Bao bao, đừng đem Niên Niên bức tranh làm ô uế. Nghe lời, đợi lát nữa cho, ngươi rượu tiên bao ăn. Mèo ô, bao bao cao hứng vây quanh Trần Nguyên đi dạo. Trần Nguyên thay cô sửa sang lại hạ cái bàn, đem trên bàn hai bức họa cuốn lại dùng băng dán cố định được. Bỏ vào tô Niên Niên trong cặp, ánh mắt thoáng nhìn, trên mặt đất có mấy chương nhan sắc màu sắc rực rỡ phế bản thảo. Còn có cái kia chương chịu khổ bao bao độc thủ áp. Phích, anh không có nghĩ nhiều. Đem mấy trang giấy nhặt lên. Toàn bộ ném vào rồi thùng rác. Dưới lầu Tô Niên Niên từ trong tủ lạnh nhảy ra mấy cặp đồ ăn vặt. Vui sướng xem nổi lên phim hoạt hình. Đã sớm đem áp, phích sự tình quên đến cách xa vạn dặm bên ngoài rồi. Thứ hai sáng sớm, Tô Niên Niên như thường ngày đồng dạng. Vội vàng hấp tấp mặc quần áo rửa mặt ăn cơm, mang theo cặp mà ra bên ngoài hướng về, rất có 100 mét chạy nước rút tư thế. Gần đây Trần Doãn Hoa công ty sự vụ bận rộn, cho nên đều sẽ Trần Nguyên lái xe đưa Tô Niên Niên. Hai huynh muội vừa đi, Trần Doãn Hoa ha ha cười nói, Niên Niên thật đúng là thích ngủ nướng, anh giọng điệu ôn hòa, không có trách cứ ý tứ, nhìn ra được anh rất đau Tô Niên Niên. Sở Tố Tâm sớm mà thói quen, bất đắc dĩ lắc đầu, cô là điển hình lười ung thư thêm kéo dài chứng, không dược nhưng y rồi. Trần Doãn Hoa ha ha nở nụ cười vài tiếng, nghĩ đến muốn đi làm, lông mày lại nhào, mà bắt đầu, Sở Tố Tâm sắc mặt cũng không được, gần đây cố gia có lũng đoạn dụ thành kinh tế khuynh hướng. Công ty của nàng với Trần gia công ty gần đây đều gặp phải lấy cửa ải khó. Chỉ là đây hết thảy bọn họ không cùng bọn nhỏ đề cập. Thánh âm cao trung, nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi. Tống Dư Hi kêu lên Tô Niên Niên một khối đi giao áp. Phích, Tô Niên Niên mở ra cặp. Khá tốt Trần Nguyên giúp cô dẫn dụ đến rồi. Bằng không chính cô khẳng định lại quên rồi. Hồng Hộc bò lên trên 5 tầng phòng vẽ tranh. Hai người giao hết áp. Phích mà đi trở về. Chịu trách nhiệm kiểm tra áp. Phích Gia Kiệt đem hai người áp, Phích mở ra nhìn nhìn, đối với Tống Dư Hi làm tán thưởng nhẹ gật đầu. Tống Dư Hi bức tranh trong quy trong củ, nhất là có thể nhìn ra rất chân thành, hơn nữa rất chính năng lượng, phù hợp yêu cầu. Về phần Tô Niên Niên đấy, A Kiệt sắc mặt trở nên có chút kỳ quái. Một chương đã có sáng ý, lại có bức tranh công. Nhất đáng quý đúng, đúng chỉnh thể nhan sắc phối hợp phi thường hài hòa. Nhìn hội họa công lực mà bất phàm, nhưng một cái khác chương, cái này màu hồng phấn tiểu chư tể với một đống hoa quả rau quả là cái quỷ gì à, vừa vặn Nam Chi đi lên xử lý sự việc. A Kiệt cùng thấy thân nhân tựa như khóc lóc kể lể. Nam Chi, ngươi xem Tô Niên Niên bức tranh đây là cái gì à? Tôi cũng hoài nghi cái này hai chương không phải một người bức tranh đấy. Nam Chi hiếu kỳ nhìn một chút. Nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, từ bút pháp với dùng sắc đến xem, là một người đúng vậy. À, kỳ thật cái này trương cũng may, rất có sáng ý đấy. Người với Hoan Hoan đi đem những này dán tại canteen A, Nam Chi nói một phen. A Kiệt vẻ mặt đau khổ đã đáp ứng. Được rồi, tất cả mọi người bức tranh nghiêm túc như vậy. Đổi chương dáng điệu thơ ngây chân thành kiêu phim hoạt hình bức tranh thay đổi khẩu vị cũng không tệ. A Kiệt tại trong lòng như vậy an ủi chính mình. Giữa trưa, Tô Niên Niên cùng Tống Dư Hi một khối đi canteen ăn cơm. Mục đích chủ yếu là muốn nhìn một chút chính mình áp. Phích có hay không bị tuyển bên trên. Tống Dư Hi hồi hộp vậy bó tay rồi. Một mực níu lấy Tô Niên Niên tay áo. Hai người không có đi mua cơm. Mà là trước vòng quanh canteen đi dạo rồi một vòng. Phát hiện Tống Dư Hi hai chương hải báo. Wow, đây là ngươi a, tốt quá. Tô Niên Niên tự đáy lòng vì nàng tán thưởng. Tống Dư Hi ngại ngùng cười cười. Trên mặt hiện ra kích động dạng mây đỏ. Cách chương,